Tàn độc lương duyên, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 336, người nói cái gì? Họ Hạ, anh lấy Thu Vân đi đâu rồi? Hướng Quân định đứng dậy, nhưng mông vừa rời khỏi chỗ ngồi, liền bị Lâm Quỳnh Chi ở một bên đè xuống. Ngước nhìn Hạ Vũ Hào thế này, anh luôn cảm thấy cúi đầu trước đối phương. Hạ Vũ Hào, Trúc Hiền Trang, sống một chỗ với tôi. Hạ, Vũ, Hào, Hướng Quân nắm lấy nạng trên tay, định đánh Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào lúc trước còn ném Thu Vân trần truồng ra ngoài, bây giờ lại ép Thu Vân ở bên mình, chuyện gì thế này? Coi Thu Vân như thú cưng, thích liền trêu chọc hai lần, không thích thì liền đá hai cái sao? Hạ Vũ Hào hơi nghiêng đầu, hai tay nắm lấy nạng đang đánh tới, chậm rãi thốt ra tám chữ. Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Ở đây có rất nhiều động tĩnh, một số nhân viên nhìn qua, nhưng cũng chỉ dám lén lút liếc mắt nhìn vài cái. Lúc Lý Phó Tổng tình cờ nhìn thấy cảnh này liền yêu cầu cấp dưới rời hết nhân viên đi trừ quầy lễ tân, anh ta cũng không dừng lại, chỉ chào hỏi Hạ Vũ Hào rồi rời đi. Người nói cái gì? Hướng Quân đen mặt hỏi. Hạ Vũ Hào buông cây nạng, nhẹ giọng nói. Không có đầu óc, mỗi khi gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể động thủ, đem Hướng Thu Vân giao cho Hướng Quân, hắn không thể bảo vệ cô, Hân Yên chỉ cần dùng chút tâm tư liền có thể đùa giỡn cô không một chút suy nghĩ. Hướng Quân vẫn luôn nhìn anh không vừa mắt, lúc này nói như vậy, lửa giận xông lên đầu, mở miệng chửi bới. Anh đừng có ở chỗ này gây thêm chuyện cho Thu Vân nữa. Lâm Quỳnh Chi ngoác ngoác lỗ tai cảnh cáo rồi đè anh xuống. Hướng Quân đột một ỉu xìu, chút giận lên bó bột trên chân. Hạ Tổng, Lâm Quỳnh Chi cố gắng làm cho giọng điệu của mình tốt hơn. Thu Vân đã nói với tôi, anh đã giải quyết hiểu lầm với cô ấy, và anh hiện tại là bạn trai của cô ấy. Tôi cảm thấy, trong khoảng thời gian này tâm tình của Thu Vân không tốt. Anh có thể để cô ấy sống cùng chúng tôi một thời gian để xoa dịu cảm xúc được không? Cô và Hướng Quân cũng không giúp được gì nhiều, hai người cùng nhau bàn bạc nghĩ có thể bàn bạc với Hạ Tổng, để cho Thu Vân cùng bọn họ ở chung một thời gian. Không được, Hạ Vũ Hào thậm chí không cần nói huyền chuyển, trực tiếp từ chối. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.